toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 33, thôi miên, góc truyện audio.com. Tòa nhà của quân bộ là một tòa nhà cao 30 tầng, nằm trong rừng ở ngoại thành phía tây của thành Oz. Buổi tối tòa nhà của quân bộ như một tòa thành của U Linh, ngọn đèn sáng 2-3 cái, lộ ra một vẻ nghiêm nghị và kinh khủng. Quân tình nơi nơi Perseus buồn bực ngồi trên salon trước phòng quân tình, đèn trong phòng quân tình vẫn sáng như trước, cấp trên của hắn như ăn hỏa dược vậy, ra sức làm việc chưa đến nửa đêm tuyệt không tan tầm. Perseus cảm thấy mình sắp thất nghiệp, hiện tại tác dụng duy nhất đó là khi đối phương hỏi lại một ít tình báo, hắn có thể trả lời trôi chảy. Thượng tá Perseus, trong phòng quân tình đột nhiên truyền tới một thanh âm, Perseus vội vã đứng lên, đi tới cửa chỗ, nam nhân đang ngồi trước máy tính tóc. Vàng ở dưới ánh đèn tựa như mang theo một tầng hào quang, nhìn như vậy chỉ thấy một bên mặt vẫn anh tuấn khó tả như trước. Anh hùng của đế quốc là tình nhân trong mộng của vô số nữ nhân thậm chí cả nam nhân. Vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn dằn vặt hắn chứ? Lúc nam nhân nhìn qua Perseus chợt thẳng lưng, lộ ra tác phong đặc biệt của thượng tá đế quốc tướng quân Corin, ngài có gì phân phó sao? Corin đưa ngón tay ra chỉ một vòng trong máy tính. Một điểm đỏ giữa vô số lưới vuông, ngón tay nhẹ nhàng chỉ. Perseus nhất thời nhanh nhẹn, đối với hệ thống tình báo đế quốc hết sức quen thuộc với Perseus mà nói tự nhiên biết là có ý gì. Quân bộ có gián điệp, Perseus hạ thấp thanh âm nói. Thảo nào Corin mấy ngày nay không hề ngủ ở trong phòng quân tình, nguyên lai là từ thiên ti vạn lũ trong hệ thống quân tình tìm ra sơ. Hở, sau đó đưa ra kết luận này, mà hắn căn bản không nhận ra được. Perseus đem tất cả oán giận đều nuốt xuống, nghiêm túc nói, tướng quân, ngài nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho tôi làm đi. Corin cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên, còn chưa đứng vững đột nhiên dùng một tay chống bàn, đầu hắn có chút choáng váng. Corin đứng một hồi, mới đi tới cửa. Corin ngồi xuống ghế salon, cả người đột nhiên có chút mờ mịt. Corin cảm thấy mình có vấn đề, hắn bắt đầu thích cái cảm giác cả người nhập tâm vào công việc, không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, vì thế cũng sẽ không có cảm giác đè nén đến hít thở không thông. Đột nhiên trống rỗng, cảm giác sợ hãi lại trở về. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên một ít ký ức lẻ loi lòe lòe, ký ức rất mơ hồ, nhưng lại khiến người như đặt mình trong ở đại dương, sợ hãi. Bất lực, sắc mặt Corin dần dần trắng đi, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Corin hít hai hơi thật sâu, mới cảm thấy đỡ. Corin chưa về nhà, về đến nhà, bệnh trạng này sẽ càng rõ hơn. Sát bên phòng quân tình có một căn phòng, Corin liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Corin cởi áo khoác tắm sơ một cái, nhìn mình trong gương, Corin đột nhiên có cảm giác xa lạ kỳ dị. Trong gương râu trên cằm dài ra quanh mắt là một tầng màu đen đậm, bản thân như vậy cực kỳ xa lạ. Corin mặc áo ngủ màu trắng vào, nằm trên giường, cả người mệt mỏi không thể tả, thế nhưng hắn ngủ không được. Sau khi từ thành Klim trở về, hắn đột nhiên bắt đầu mất ngủ, điên cuồng mất ngủ. Corin vẫn trợn tròn mắt, ý thức cũng rất thanh tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Corin đưa tay lấy ra một cái lọ trong tủ đầu giường, đổ ra hai viên thuốc màu trắng, nuốt xuống. Hiệu lực của thuốc ngủ có hiệu quả quả nhiên rất rõ ràng, ánh mắt của Corin bắt đầu tan rã, sau đó chìm vào giấc ngủ. Corin tỉnh lại rất sớm, trời bên ngoài vừa sáng. Corin rời khỏi giường, ở trong phòng đi tới đi lui không mục đích, mang một loại áp lực nôn nóng. Đi vài vòng, Corin mới đến phòng quân tình, ngồi trước máy tính Corin mới thở dài một hơi. Tròn một tháng, hắn đối lỗ hổng trong quân tình kiểm tra 3 lần rồi, đến cuối cùng cũng chót lọt rồi. Corin bắt đầu kiểm tra lần thứ tư, tướng quân Corin, có người gõ cửa nói. Corin ngẩng đầu, liền thấy một nữ nhân trẻ tuổi đứng ở cửa, tóc vàng mắt xanh, bờ môi thập phần gợi cảm, mỹ nữ đế quốc điển hình. Trên mặt Corin lộ ra biểu tình nghi ngờ. Xin chào, tôi là thư ký của thượng tá Perseus, hắn bảo tôi đem những tài liệu này giao cho ngài, nữ nhân mỉm cười nói. Lộp cộp, tiếng giày cao gót, tí tách, tiếng đồng hồ trên tường. Ở trong nháy mắt đó, Corin đột nhiên có ảo giác tựa hồ hai loại thanh âm này trùng vào nhau, cái loại thanh âm này khiến hắn có chút mê muội. Corin chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Trên mặt nữ nhân vẫn mỉm cười, mang theo một loại phong tình vạn trùng. Trên người nữ nhân tựa hồ tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, tư liệu đặt trước mặt Corin, trong đó còn bao gồm một đoạn video. Corin mở video ra, chính giữa màn hình xuất hiện một điểm đỏ bao quanh một điểm khác bắt đầu chậm rãi chuyển động tròn. Ánh mắt Corin dần dần bị điểm đỏ hấp dẫn, đồ vật xung quanh cũng biến thành mơ hồ. Tựa hồ lại trở về buổi chiều hôm đó, ánh dương ấm áp, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Corin trong tay cầm báo, nghiêm túc xem. Ngửi thấy mùi của Tử La Lan, Corin chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua căn phòng ngăn nắp của mình. Ánh mắt Corin cuối cùng rơi trên máy pha cà phê, đầu tiên là nghi ngờ nhìn, rất nhanh toilet truyền tới tiếng nước hấp dẫn sự chú ý của hắn. Corin bùng báo xuống, đi về phía toilet tay đặt trên nắm cửa. Mở nó, bên tai có một thanh âm mặc niệm nói. Corin chậm rãi mở cửa, ánh sáng mãnh liệt từ bên trong chiếu ra. Corin theo bản năng lấy tay che ánh sáng kia, tia sáng dần dần yếu đi, hết thảy trước mắt cũng trở nên dần dần rõ ràng. Nguyên lai đó không phải là toilet mà là nhà bếp. Trước bồn rửa tay, một người đang mang tạp dề màu trắng đứng ở đó, mùi canh tỏa ra. Người nọ vẫn đưa lưng về phía Corin, nghiêm túc thái rau. Đông đông đông, bên tai vang lên thanh âm như vậy. Corin chần chừ chốc lát theo bản, năng muốn lui về phía sau. Đột nhiên có một lực từ phía sau đẩy hắn đẩy, Corin chợt đi về phía trước. Người đang thái rau đột nhiên xoay người lại. Ivan, Corin thấy rõ gương mặt đó, tiếp theo một cái chớp mắt gương mặt đó đột nhiên biến mất, hết thảy xung quanh đều rơi vào trong bóng tối. Corin mở mắt, video còn đang phát, điểm đỏ bên trong đã ngừng vận động. Nữ nhân đang ngồi đối diện Corin, khoanh tay, trên mặt tự tin cười. Corin trên mặt tức giận, hắn có cảm giác bí mật bị nhìn trộm. Cô đã thôi miên tôi, trong ngữ khí của Corin ẩn chứa tức giận. Nữ nhân rất hào phóng gật đầu thừa nhận phòng ngự của ngài rất mãnh liệt, thanh âm đầu tiên ngài đã tránh được. Đối với người nắm giữ quân tình trọng yếu tiến hành thôi miên, đây là một việc phạm pháp. Corin lạnh lùng nói, dựa theo pháp luật đế quốc có thể phán xử tù chung thân. Nữ nhân nhún vai, tôi cũng không phải là hứng thú với tù giam mà thôi miên ngài, mà là có người mời tôi tiến hành trị liệu tâm lý cho ngài. Tôi không cần trị liệu, ngài mất ngủ tướng quân Corin, ngài uống thuốc. Loại thuốc này có tác dụng phụ rất lợi hại, tin chắc ngài cũng biết. Nữ nhân nghiêm túc nói, Corin cười nhạt liên quan gì tới cô, nói xong đứng lên muốn rời đi, tiên sinh, nếu như ngài vẫn muốn trốn tránh, sẽ mất đi nhiều thứ hơn. Nữ nhân vội vàng nói, động tác của Corin dừng lại, chần chừ chốc lát lại ngồi về ghế. Nữ nhân thở dài một hơi, sau đó từ trên người lấy ra một tấm danh thiếp mỉm cười nói, tướng quân Corin, xin chào, tôi là Angela, cố vấn tâm lý cấp 1 đế quốc. Corin nhận lấy danh thiếp, sao chữa, Corin tựa lưng vào ghế, hỏi, thanh âm mang vẻ lười nhác. Vừa giấc mơ kia, tướng quân Corin, trong lòng ngài có hai lực lượng, một loại đang khát khao cực độ thứ gì đó, loại kia là đang cực độ kiềm nén bản thân. Cuối cùng tôi đẩy ngài, tiên sinh, nói cho tôi biết cuối cùng ngài nhìn thấy gì. Corin nhắm hai mắt lại, vừa nãy lúc một màn sau cùng rất rõ ràng, chỉ cần nhớ tới, ngực sẽ có một trận đau nhức. Ivan đang mỉm cười nhìn hắn. Chỉ là mỉm cười như vậy, hắn đã rất nhiều năm không thấy. Hắn thật không ngờ đã khắc sâu vào trí nhớ của mình như vậy. Tiểu thư Angela, thỉnh trực tiếp nói cho tôi biết phương án trị liệu của cô đi. Corin nói thẳng, mắt Angela chăm chú nhìn chằm chằm Corin, đem toàn bộ biến hóa của hắn nhìn vào trong mắt. Tướng quân Corin, lời kế tiếp có thể có chút thẳng thắn, mong ngài bỏ qua cho. Angela nói, Corin gật đầu, tướng quân Corin, kỳ thực tôi cũng không biết ngài. Trong tay tôi có chút tư liệu của ngài, vì thế phân tích kế tiếp của tôi đều là căn cứ vào những tài liệu này cùng với biểu hiện ban nãy của ngài. Bởi vậy khả năng có rất nhiều chỗ không đúng. Angela hắng giọng tiếp tục nói, tướng quân Corin, ngài là một người rất kiêu ngạo nhân, cho nên ngài chọn tin tưởng chính mình. Thế nhưng có lúc vô cùng tin tưởng mình cũng sẽ tạo cho mình một loại tâm lý ám chỉ. Tỷ như ngài nghĩ ngài không thích bạn đời trước đây của ngài, vì thế cho dù khi lòng của ngài bị phản bội, ngài vẫn đang ám chỉ chính mình. Lại tỷ như ngài biết rõ tình yêu của mình, nhưng vẫn tuân thủ kiêu ngạo của mình, tình nguyện tự mình khôi phục cũng không nguyện buông bỏ lòng tự tôn. Chính như tôi vừa nói, trong lòng ngài có hai loại lực lượng. Đề nghị của tôi là, mong ngài thôi chống cự, làm heo bản tâm. Corin nhìn kỹ, Angela, tiểu thư Angela, tư liệu của cô còn thiếu một cái. Ivan, đã có hạnh phúc mới. Trên mặt Angela lộ vẻ kinh ngạc, vì thế phương án trị liệu cô đưa ra, không phù hợp. Thanh âm của Corin đột nhiên trầm xuống, trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ. Kỳ thực mất đi cũng không phải là bi thảm nhất, sau khi mất đi không thể nào lấy lại nữa mới thật sự là tuyệt vọng. Cuộc sống của Bơn đột nhiên nâng lên một đẳng cấp, hắn vĩnh viễn tạm biệt bữa cơm với cả nướng khét và canh đầu cá mặn khiến người phát điên. Bơn ngồi trên ghế salon, Ryan thì ghé trên chân của hắn, xem quyển sách định luật nguyên tử học lần trước hắn cho. Lông mày của Ryan nhăn thành một đoàn, mắt càng không ngừng nhìn về phía nhà bếp. Tiểu bảo bối, xem ở đâu không hiểu sao, đến chú nói cho con biết, Bơn cười nói, Ryan, bữa cơm rất phong phú, cá hấp tỏa, hương nhàn nhạt người nhìn thấy hứng thú mở rộng ra. Ryan vội vã vọt tới trước bàn ăn, hai mắt nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt. Tiểu bảo bối, nguyên lai mị lực của quyển sách này vẫn kém hơn cá sao? Bơn thương tâm nói, Ryan hai cái tay nắm lại, sau đó gật đầu. Bơn, bữa cơm còn chưa bắt đầu, lại có thêm một vị khách khác. Lúc Ivan tới thành Oz liền gọi cho James. Phu nhân Mary vẫn bận chăm sóc mẹ bà, James cũng rất bận rộn. James rảnh một chút liền tới cửa hỏi thăm, sau đó vừa vặn đúng lúc dùng cơm. Nhóc con trong nháy mắt liền vọt vào trong lòng James, James bế Ryan lên, nhóc con bật ra tiếng cười, khanh khách, sau đó rạng rỡ hôn James một cái. Bơn đột nhiên có chút ghen tị, rõ ràng là hắn người đầu tiên phát hiện cục cưng tồn tại, mà bây giờ tiểu bảo bảo lại thân mật với người trước mắt. Bơn nhìn kẻ xâm nhập, James, liền dâng lên địch ý, mắt phải đáng sợ, nói rõ sinh hoạt cực kỳ không quy luật. Vành mắt đen này, nói rõ thiếu ngủ, trên y phục nếp nhăn rất nhiều, nói rõ bình thường cũng không chú ý đến quần áo. Nơi cổ có điểm đỏ, nguyên lai cuộc sống riêng của cậu hỗn loạn thích đi ba. Bơn thao thao bất tuyệt nói. James, cốt, tính tình nóng nảy, cự tuyệt phê bình của người khác. Bơn tiếp tục nói, tôi nói anh cốt, James nói, ngôn ngữ cực kỳ thiếu hụt khi tức giận sẽ chỉ muốn người cốt. Bơn tiếp tục tổng kết, James, Bơn và James cực kỳ sai mâm, vì thế bữa cơm này ăn cũng không tính là vui vẻ. Chờ khi hai người đều đi, Ivan rốt cục thở dài một hơi. Ivan đã dự thi vào lớp của Andric đồng thời đã tham gia cuộc thi, mà ngày mai sẽ có kết quả. Ivan tuy rằng chuẩn bị một chút thế nhưng đối thủ cạnh tranh đều hết sức lợi hại, vì thế cuối cùng khả năng được trúng tuyển cũng không lớn. Ivan có chút khẩn trương, y đã lâu không có cảm giác khẩn trương như thế này, tựa như trở về thời học sinh, sau khi là bài thi quan trọng. Trên thực tế, loại cảm giác này cũng không tệ. Rạng sáng hôm sau, Ivan liền nhận được điện thoại từ Sibir. Xin hỏi là Winston tiên sinh phải không? Ngài đậu kỳ thi viết lần này, kế tiếp sẽ có một cuộc phỏng vấn. Thầy Andric muốn gặp ngài. Ivan đột nhiên có cảm giác vui sướng, có thể nhìn rõ ý cười từ khóe mắt. Đó là một cảm giác đột nhiên sống lại. Ryan cũng phát hiện, chờ Ivan cúp máy, Ryan liền từ trên ghế salon bò xuống, ôm lấy đùi của Ivan, đôi mắt xanh thẳm nhìn y, Ivan ôm tiểu bảo bối vào trong lòng. Bởi vì qua một thời gian nữa, Ryan sẽ phải tiến hành phẫu thuật, vì thế Ivan dự định để nó làm xong phẫu thuật khỏe mạnh trở lại mới. Tiếp tục học, đoạn thời gian này, hai cha con gần như hình với bóng. Rất nhanh liền đến ngày phỏng vấn, Ivan đổi một bộ tây trang màu đen, đem bản thân chỉnh chu một phen, thẳng đến khi vẻ ngoài tỉ mỉ. Ivan cũng mặc cho Ryan một bộ tây trang nhỏ, hai cha con liền xuất phát. Lúc Ivan đến đó, mới phát hiện số người tham gia phỏng vấn rất nhiều, y đếm sơ một chút, khoảng chừng 50. Những thiên chi kiêu tử này đều tốt nghiệp từ trường tốt. Ivan cũng là một học sinh xuất sắc thế nhưng y tốt nghiệp đã quá lâu, rất nhiều ưu thế đều biến mất. Nắm tay nhóc con, Ivan rất nhanh kéo tới rất nhiều cái nhìn, có hiếu kỳ cũng có cười nhạo. Bởi vì là người cạnh tranh, hơn nữa đều là ưu tú đến tự phụ cho nên ngoại trừ vốn là bạn bè ra, có rất ít người nhã nhặn với nhau. Nhóc con rất mẫn cảm tuy nó không hiểu thế nhưng cũng cảm. Thấy địa chỉ của người khác nhất thời ưỡn ngực theo thật sát bên người Ivan. Là anh đi phỏng vấn, hay là nó đi phỏng vấn? Thanh niên tóc hồng dùng ngón tay chỉ vào Ivan, lại chỉ vào nhóc con, ra vẻ đùa giỡn. Hành động như vậy là cực kỳ không lễ phép. Ivan nhíu mày, nhóc con trực tiếp quay người sang, đưa mông về phía hắn. Mọi người cười to, thanh niên tóc hồng tức giận mặt đỏ dần, thanh niên thiên phú xuất chúng, từ nhỏ đã được người xem trọng, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí đằng đằng. Arthur, cậu lớn chừng đó rồi, cư nhiên tính toán với một đứa nhỏ. Ivan bế Ryan lên, mặt không thay đổi nhìn thanh niên. Rõ ràng là nam nhân lớn lên thập phần ôn hòa, trên mặt dường như mang theo sát khí, Arthur nhịn không được lui về sau nửa bước. Bởi vì chuyện này, Ivan không dám để Ryan một mình đứng ở phòng nghỉ, vì thế lúc phòng vấn, Ivan mang theo Ryan đi vào chung. Đây là Ivan lần đầu tiên thấy mặt thầy Andric, đó là một tiểu lão đầu hơi gầy, tóc đã trắng, trên mặt mang một gọng kính lớn, trong tay cầm một quyển sách. Andric nghe được tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi từ đảo qua bên người Ivan, sau đó quét qua Ryan, hết thảy đều tựa hồ là động tác chậm chạp, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc nhà Gris, sao vẫn nhỏ như vậy? Andric kinh ngạc nói, sau này Ivan mới biết được trí nhớ của Andric đối với sinh hoạt rất kém. Tiểu lão đầu này ở phương diện chỉ đạo chiến đấu rất có thiên phú, dung lượng não lớn đến có thể đồng thời phân tích mấy nghìn động tác chiến đấu thế nhưng đối với chuyện trong cuộc sống, 15 phút trước làm có thể sau 15 phút liền quên. Ánh mắt của Andric lần thứ hai rơi trên, người Ivan, thằng nhóc này sao không phải do Margaret dẫn theo? Ivan rốt cuộc hiểu ý của Andric. Andric nhầm Ryan thành Corin, điều này khiến Ivan kinh hãi. Ivan hít sâu một hơi, sau đó nói, thầy Andric, xin chào, ngài nhận lầm người, tôi là Ivan Winston, đây là con của tôi Ryan. Andric gật đầu, thảo nào ta đã nói làm sao sống mấy năm, vẫn còn nhỏ như vậy. Cậu đến phỏng vấn, Ivan gật đầu, Andric đưa một đoạn video cho Ivan, sau đó nắm tay Ryan đi qua một bên. Andric đưa tay vào trong ngực móc móc, đột nhiên lấy ra một hộp bánh bích quy, đưa cho Ryan. Ryan nhìn hắn một cái, sau đó nhận lấy. Lão đầu lại móc móc, sau đó móc ra một túi táo đưa cho Ryan. Ryan tò mò nhìn chằm chằm túi ở trong áo của Andric. Ivan xem video kia từ đầu tới cuối hai lần, lúc ngẩng đầu lên, trong lòng Ryan đã chất đầy đồ ăn vặt. Nhóc con nhà Gris, ta nhớ kỹ nhóc thích ăn kẹo này. Nhất à, Andric còn đang mò. Thầy Andric, tôi đã xem xong video rồi. Ivan nói, Andric rốt cục ngừng mò đồ ăn vặt trong nháy tựa hồ thay đổi thành người khác, cả người trở nên nghiêm túc, nói cho ta biết cậu thấy gì. Trong trận đấu có một loại siêu tốc độ cách chương.